Chương 620, Cốc Lệnh tắc vây quanh thức hải bên trong cái kia thuộc về muội muội thần hồn hư ảnh, càng không ngừng la lên. Tỉnh lại, Lư Duyệt ngươi tỉnh lại a, cái này thần hồn hư ảnh là tiến giai nguyên anh trung kỳ về sau, xuất hiện tại trong thức hải, thế nhưng là Lư Duyệt tuyệt không tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, nàng nơi đó không có nàng, lần trước, có thể đem nàng thét lên biên cảnh, là bởi vì các nàng cùng chỗ một mảnh bầu trời xanh phía dưới, nhưng là bây giờ, một phủ trời đất không có linh khí, nàng hiện tại chỉ là phàm nhân một cái, muốn thế nào đem nàng đánh thức Cốc Lệnh tắc vạn phần sốt. Ruột, mội mội số phận khả năng thật sự là bị nương cấp cho nàng, nếu không, các nàng gặp gỡ không có khả năng như vậy khác biệt. Một phủ nguy hiểm như vậy, vực ngoại sàm phong khủng bố như vậy, ít một chút số phận mang ý nghĩa cái gì, nàng so với cái gì đều hiểu rõ. Lư Duyệt, ngươi tỉnh, ta van cầu ngươi, tỉnh đi giống hư giống thật nho nhỏ hồn ảnh. Nhắm mắt lại ở nơi đó, vẫn là như trước bình thường, động cũng không động. Cốc Lệnh tắc tại họa phiến trước mặt, có thể sụp đổ ở chính mình, thế nhưng là tại cái này từ đầu đến cuối thua thiệt trước mặt muội muội, đến cùng là hỏng mất, thần hồn của nàng ôm thân muội thời điểm, giọt lớn như khói hồn nước mắt trên người Lư Duyệt, ngươi tỉnh đi A Duyệt, ta nhớ ngươi lắm, rất muốn, chúng ta về sau, lại không tách ra, van cầu ngươi, tỉnh đi trong bóng tối. Lư Duyệt đột nhiên sinh lòng một luồng bi thương, nàng hình như nghe được thân tỷ tiếng khóc, là nàng nơi đó xảy ra chuyện sao, nàng lập tức nóng nảy. Nàng thân tỷ tự 8 tuổi năm đó bị chúng huynh đệ tỷ muội đánh qua một trận về sau, liền một đêm lớn lên, quên đi tất cả ôm lấy thân cha đùi, tùy tiện lại không tình cảm lộ ra ngoài, như bây giờ nhất định là thật nóng nảy. Nàng rõ ràng đáp ứng nàng, về quy tàng giới thật tốt tu luyện, như bây giờ đột nhiên xuất hiện tại linh giới. Còn chạy đến một phủ bên ngoài, nói với nàng cái gì vực ngoại sám phong chuyện, khả năng khẳng định là bên ngoài các đại lao biết một phủ không đúng. Nàng bên này luôn luôn đáp lại không được nàng, vì lẽ đó bị người ta bức bách sao Lư Duyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng ngốc tỉ tỉ, làm sao bây giờ nha, đừng nóng vội Lư Duyệt cố gắng trấn trụ nỗi lòng, trong bóng đêm tìm kiếm tỉ tỉ tiếng khóc nơi phát ra. A Duyệt, thật xin lỗi kia từng tiếng thật xin lỗi. Thật làm cho Lư Duyệt choáng, nàng ở trong ý thức hô to, đừng khóc, nói với ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thế là Cốc Lệnh tắc hay là khóc nàng, còn tại kia càng không ngừng nói cái gì thật xin lỗi nàng khẳng định là không nghe được. Lư Duyệt không có cách, chỉ tốt một lần lại một lần lặp lại, từng lần một trấn an, nàng không có việc gì nàng thật tốt. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào gọi thế nào, hình như bên kia đều không nghe được thanh âm của nàng. Hết lần này tới lần khác nàng lại đem Cốc Lệnh tắc thanh âm, nghe được rõ ràng. Đáng hận, nàng lật tới lật lui trừ thật xin lỗi, vẫn là thật xin lỗi, một câu hữu dụng đều không có. Ba chân đắp hung hăng ném qua một bên, đem người gỗ huyễn nhi giật mình kêu lên, xem Lư Duyệt đầy dây âm trầm bộ dáng, nào giống là nuôi đầu vóc, rõ ràng là thấy ác mộng đi. Làm sao rồi gặp ác mộng, An xảo nhi nhìn thấy Lư Duyệt này tấm hung tợn bộ dáng, cũng thấy buồn cười, ác mộng chính là ác mộng. Sao có thể đưa đến trong hiện thực đến Lư Duyệt trong lòng phiền muộn vô cùng, thế nhưng là nơi này có ma linh tại, nàng theo bản năng không nghĩ nàng cùng Cốc Lệnh tắc chuyện, để nàng nghe được. Ta ra ngoài tỉnh ngộng, nàng từ nhỏ trong lều vải leo ra đi, đứng tại suối tuyết bên trên, đón gió mà đứng. Một khắc đồng hồ về sau, dây áo len phục, cu nở dê ngăn không được lạnh leo gió rét, Lư Duyệt rốt cục đè xuống cô này sao động, ngẩng đầu nhìn lên trời trên tầng mây dày đặc. Cùng lúc đó, nhìn lên bầu trời tầng mây, còn có một đội người. Xem ra, này tuyết chỉ sợ còn muốn hạ cái mấy ngày. Khôi Ngô đại hán triều không có tay trái tay chỉ đại nhân nói, Thù đạo hữu, ngươi xác định Ôm Phúc Tông tu sĩ lúc trước doanh địa ngay ở chỗ này. Đại nhân đỉnh lấy Ngụy Hạo khuôn mặt, sắc mặt tâm trầm, hắn cu nở dê đang tìm ngay lúc đó sinh hoạt di tích, thế nhưng là liếc qua đi, khả năng đám người kia rút đi thời gian quá dài, tất cả mọi thứ. Tất cả đều che đậy tại tầng tuyết thật dày phía dưới. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ cái kia phá quy phủ, giống như những người này nói như vậy, căn bản không được bao lâu thời gian. Sớm biết này Thù đạo hữu, lao đại của chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Đại nhân một cước đá ra, hơn 1 mét tầng tuyết dưới, còn có xây dựng lều vài gốc cây, bọn họ đi, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, chí ít đi 6 ngày. Các vị đạo hữu, đều là biết ma tình, nàng làm việc. Xưa nay không dây dưa ra ý do nở dê, đã sẽ thừa dịp tuyết lớn ngay cả lúc đi, nghĩ đến, đã sớm để phòng chúng ta một tay. Lúc này, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, sớm một chút đuổi kịp, còn có cơ hội, nếu như không đuổi đại nhân những ngày gần đây, đã sớm đem đám người này huyễn lực mê hoặc, từng cái toàn bộ hỏi xong lời nói. Hắn theo Lư Duyệt cạo xương con máu, đến bởi vì Đinh Kỳ Sơn mà xúc động chạy vào một phụ chuyện, tất cả đều nghe ngóng một cái lần. Không nghe ngóng, hắn vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng là sau khi nghe ngóng, dù là lúc này tay nắm chính là Cố Khôi Lôi Thần, hắn cũng không nhịn được trên người hàn ý nhìn qua làm việc lô mãng ma tinh Lư Duyệt, kỳ thật tự vào một phủ về sau, mỗi một bước, đều chuẩn xác không sai lầm hướng về bọn họ vượt ngoại xám phong tới. Dù là bao thập thất là cái ngu ngốc, tại một số phương diện bại lộ cái gì, có thế bành 11 bọn họ đi qua trận đại chiến kia, không có khả năng cu nở dê ngu xuẩn đến nhất định phải cùng một cái công đức tu sĩ, tại rõ ràng bất lợi cho đã thời điểm, đi cùng nàng cứng đối cứng. Hắn như thế nào cu nở dê không tin, năm đó ở công đức tu sĩ thủ hạ bị nhiều thua thiệt tộc nhân, sẽ lại đi phạm đồng dạng sai lầm, thậm chí ngốc đến mức ngay cả hang ổ đều cho người ta bưng, ngay cả chạy trốn cũng không biết trốn. Còn có hắn về sau 3 lần xuất thủ, cu nở dê tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí còn một cái chủ quan dưới, đã đánh mất sở hữu khô lâu khôi lỗi, đã đánh mất trọng yếu nhất mê huyễn thiên ma hồ đàn phấn. Đu loa y na y hết thảy, đều thuyết minh, có người chối bỏ hắn. Huyễn thuật, đều là huyễn thuật cái kia âm thanh kêu to nữ nhân, lúc ấy không để ý, nhưng là bây giờ hồi tưởng, hắn càng ngày càng cảm thấy, chính mình là bị năm đó vô cùng tín nhiệm nữ nhân, ở sau lưng thọc đao. Người tuyết là các ngươi chính là người tuyết, đều không cần động. Chỉ có mê huyễn thiên ma hồ nàng, mới biết được không phải huyễn, không phải thật. Lần nữa hồi tưởng huyễn cơ thanh âm về sau, đại nhân cảm giác xuất khí đều có chút nhỏ khó khăn. Một năm rồi lại một năm, hắn vẫn luôn biết, dù là tất cả mọi người từ bỏ, nàng cu nở dê sẽ không buông tha cho chính mình. Mỗi một cái ma bảo, đều sẽ đối ứng một cái ma chủng, vô luận là ai, tại dùng ra hắn thân chế tạo ma bảo sau một thời gian ngắn, đều sẽ chậm rãi trở thành con rối của hắn. Xuyên thấu qua bọn họ, hắn rõ ràng biết, huyễn cơ đối với mình tưởng niệm. Hơn nữa nàng cờ ơn ở chính mình tỉnh lại, chỉ có hắn tỉnh lại, mới có thể đúc lại nàng tại ma vực địa vị, mới có thể giúp nàng đoàn tụ kim thân. Thế nhưng là đại nhân trong mắt trắng, chậm rãi lại bị màu đen chiếm đoạt. Năm đó, hắn dùng khí lực lớn đến đâu, mới khiến cho mê huyễn thiên ma hồ đầu nhập ma vực, mới từng chút để đạo môn coi bọn họ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hợp tộc đều thành trong tay hắn quân cờ, không nghĩ tới, phút cuối cùng, lại ở đây, để huyễn cơ xuyên thấu qua dấu vết để lại tỉnh ngộ lại. Hư thật can đảm giả lão đại, chúng ta nhiều tại này do dự một khắc, người ta liền nhiều trốn một đoạn đường. Sở hữu phẫn nộ không cam lòng, đều chỉ trong nháy mắt, đại nhân rất nhanh lại hướng dẫn đầu giả lão đại, dùng một loại mang mê hoặc huyên âm, đuổi đi đuổi đương nhiên phải đuổi. Giả lão đại bọn người, là bị mệnh lệnh bắt buộc mà đến. Bọn họ so với bất luận kẻ nào đều biết ma tinh Lư Duyệt khủng bố, không có linh lực mục phủ, mới là bọn họ cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, ra ngoài tất cả mọi người là chết mệnh. Thế nhưng là thù đạo hữu, như thế đại tuyết, bọn họ coi như đào vòng, chỉ sợ cu nở dê trốn không được xa, ngươi nói, bọn họ có khả năng hay không giấu đi nơi nào tỉ như nói, nơi này có hay không sơn động cái gì đại nhân thả xuống rủ xuống mắt thu lại, phương viên trăm giảm, duy nhất có thể lấy ẩn thân động rộng rãi, vừa mới ta đã mang các ngươi đi qua. Hắn ở trong lòng mắng to ngu ngốc. Huyễn cơ đã biết hắn là ai. Bởi vì hắn, nàng phản ném đạo môn, cùng ma tinh Lư Duyệt hợp tác. Bằng hắn đối nàng hiểu rõ, nàng như thế nào cu nở dê không có khả năng lưu tại chỗ, chờ lấy hắn từng cái mà đem bọn hắn tất cả mọi người giải quyết. Tất nhiên là có bao xa trốn bao xa. Ma tinh Lư Duyệt, cho tới bây giờ đều là sát phạt người quyết đoán lúc này một cái do dự, có lẽ chính là chúng ta tử lộ. Lại nói, giả lão đại, ngươi cảm thấy, ma tinh Lư Duyệt là cái có thể giấu đi người sao nếu như nàng là cái truy cầu an nhàn người, liền tuyệt không có khả năng còn tại chống quải thời điểm, liền vội vàng, đem bành 11 bọn họ một lần đi hệ tờ hắn sống không sống bao nhiêu năm, cùng muôn hình muôn vẻ người đã từng quen biết, phi thường hiểu rõ, trên đời này, liền có như vậy một loại người, trời sinh thuộc về chiến trường, bọn họ tại đối địch phán đoán của ta bên trên, tinh chuẩn vô cùng, cho. Tới bây giờ đều là một kích tất chúng. Coi như nàng ẩn nấp rồi, lúc này chúng ta nhiều đuổi chút đường, đuổi tới trước mặt của bọn hắn, chống lại thời điểm, chúng ta cũng có thể di giật đại lao. Tốt giả lão đại trần chờ một chút hội, đến cùng vì Lư Duyệt thân ra sở mê, vì ma chủ ưng thuận khen thưởng sở mê, vì hắn huyên âm sở mê, các huynh đệ, là khát canh ăn thịt, vẫn là đầu người rơi xuống đất, đều tại đây dơ lên, chúng ta đi đi đi một chút một đám người, phần phật chửa tờ lên tuyết, hướng một phủ đối diện chạy đi. Dù sao, Lư Duyệt bọn họ lại trốn, một phủ tình huống đặc biệt tại này, nàng nhất định phải vượt ngang, coi như đại gia đuổi đến có điều sai lầm, hai người bọn họ hơn trăm người, cũng nên nấu nước nấu cơm, đuổi theo, chỉ nhìn thuốc nói, bọn họ tự mình liền có thể sư a lại đại nhân tay trái cùng chữ cái, dùng vải chặt chẽ quấn ở một chỗ, hắn mặc dù là cao y củ ô y củ nở dê khởi hành, nhưng nơi này là cổ man thiên hạ, cơ hồ tại trong chốc lát, liền đuổi tới tiền đội bên trên. Hắn biết huyễn cơ muốn làm cái gì, biết những người này vì sao, sớm tại 6-7 ngày trước, liền chạy trốn đi xa. Mặc kệ là hướng ma vực cảnh báo, vẫn là chỉ lên trời dưới cảnh báo, chỉ cần bọn họ còn ở lại chỗ này một phủ một ngày, chỉ cần hắn cố này khôi lỗi còn có thể động lên kia cũng là nằm mơ mặc kệ là ôm phúc tông tu sĩ, vẫn là cái kia ma tinh Lư Duyệt. Sở hưu đi vào một phủ, chỉ cờ ơn ở biết thở không ra hơi, đã tới. Liền cũng đừng nghĩ chạy đi. Đại nhân ở trong lòng phát ra hung ác hắn quá minh bạch, thân phận một khi bại lộ kết quả. Trong lều vải huyết nhi, bị Lư Duyệt mang vào gió rét một kích, không tự chủ được đánh cái run. Sắc mặt của nàng, nháy mắt tuyết trắng. Đại nhân khẳng định đã dẫn người đang đuổi chúng ta. Lư Duyệt một trận, đuổi liền đuổi đi ngươi còn có thể ngăn cản người ta đuổi chúng ta sao có thể đi vào một phủ người giết ngươi, luyện thể tu vi, chí ít đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Huyễn Nhi nhìn xem nàng, chỉ nhìn người ta thần không biết quỷ không hay trộm đi nhà ta đan phấn, liền biết, bọn họ bình thường nên trên kết đan kỳ. Lư Duyệt hé miệng. Nàng trong này đã sinh đã tử, bên ngoài một đám người, nên khô chuyện, không đi làm, hết lần này tới lần khác dùng cái ngu xuẩn nhất biện pháp, bức cốc lệnh tác, làm cái gì cấu kết thật chạy, chỉ cần người ta sở đến con đường của chúng ta kính, chúng ta không chạy nổi người ta. Huyễn Nhi không nhìn Lư Duyệt càng ngày càng đen mặt, đem nên nói ra. Liên hệ quá lâu, nàng biết cô gái trước mặt, tại một số phương diện, là cái quỷ tài. Nếu không nàng cũng nghĩ không ra, thừa dịp tuyết lớn, thừa dịp khả năng nước đóng thành băng mùa đông, theo sông lớn chơi qua. Huyễn Nhi hy vọng lại bức ép tờ một cao y, để nàng lại nghĩ điểm biện pháp. Thế nhưng là để nàng cùng An Xảo Nhi đều không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt chỉ là hung ác chừng nàng một chút. Liền một lần nữa ổ về chăn mền, đem đầu che kín. Vượt ngoại sàm phong chuyện, bên ngoài các đại lao đã biết, thế nhưng là đại nhân sự việc, đại vương ma chuyện, người bên ngoài nhất định sẽ không biết. Tên kia, một khi chỉnh hợp ma vực tới truy sát nàng người, bước kế tiếp, tất nhiên là không tiếc đại giới, cũng phải đem các nàng đuổi tới tay, một tên cũng không để lại. Tại thời khắc này, Lư Duyệt trong lòng cầu nguyện, đạo môn lại đi vào người, có thể cho lực điểm, tối thiểu nhất. Để người ta kéo dài một chút, đừng để người ta, như vậy theo thong dong cho một đường truy kích bọn họ. Lư Duyệt, ngươi có thế nghe được ta nói lời nói chính là không phải lần nữa đem ý thức chìm đến trong bóng tối. Lư Duyệt thế mà nghe được thân tỷ đã bình tĩnh trở lại thanh âm. Ngươi nghe, chúng ta là song sinh thân thể, linh lực có thể hô lưu. Cốc lệnh tắc mọi loại hy vọng có thể đến giúp muội muội. Nếu như ngươi có thế hiểu rõ nghe được thanh âm của ta, A Duyệt, vậy liền nhất định phải thử một chút. Thử một chút khống chế thân thể của ta, thử một chút hấp thu linh lực, thử một chút bằng vào ta linh lực, đột phá một phủ giam cầm Lư Duyệt trong bóng đêm, ngây dại. Hoa phiến tiền bối nói, chúng ta là song sinh thân thể, ngươi có thể là ta cũng có thể là ngươi. Nàng là sư phụ ngươi, tuyệt sẽ không hại chúng ta, hơn nữa ngươi còn nhớ rõ lần kia, chúng ta cùng một chỗ tu hành chuyện sao cốc lệnh tắc khóc tốt rồi, chuyên chú chủ yếu nhất sự tình, chúng ta kỳ thật đã làm qua thí nghiệm. Tuy rằng một phủ cùng ta hiện tại khoảng cách có chu tờ xa, thế nhưng là ta đã có thể nói chuyện với ngươi, đã có thể cảm ứng được ngươi. Hiển nhiên, chúng ta còn là có thể tại ở một phương diện khác cấu kết. Phải không đại khái đi Lư Duyệt tinh thần lập tức chấn phấn thật nhiều. Nàng có thể hiểu rõ nghe được thân tỷ thanh âm, hiển nhiên, nàng cùng nàng cấu kết so với một lần trước, còn tốt hơn rất nhiều. Nếu như có thể hồi phục linh lực, dù chỉ là một chút xíu, nàng cũng không đến nỗi tại này trên đường chạy trốn, làm không có tác dụng gì phàm nhân. A Duyệt, ta tin tưởng ngươi, cu nở dê xin ngươi tin tưởng ta. Cốc lệnh tắc thần hồn, nháy cũng chưa từng nháy, nhìn xem thức hải bên trong muội muội như thật như ảo hồn thể, nàng hình như cảm ứng được nàng phân chấn, không khỏi cu nở dê chấn phấn một ít, ta cố gắng quên ta chính mình, ngươi cố gắng đem ngươi nghĩ thành ta, ta trong này có linh lực, ngươi tại một phủ, bởi vì ta, tất nhiên cũng có thể có linh lực. Chưa xong còn tiếp.